Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425. Luyến ái khiến người chỉ số thông minh giảm xuống. Hắc lão ca, nhìn đến Hắc Vô Tường vẫn luôn đứng ở nơi đó không ngôn ngữ. Hơn nữa biểu tình còn có điểm cổ quái. Ninh Hoan tâm nhịn không được lại hỏi hắn một câu, nếu không vẫn là thôi đi, ta làm như vậy có phải hay không không được tốt? Ân, thôi bỏ đi, không có việc gì. Nói, Ninh Hoan tâm liền mau chân xoay người đi đến một bên, không ngừng nhìn thời gian, không biết Tưởng Lệ Hành từ sân bay lại đây muốn bao lâu đâu. Thời gian này không biết Đông Hải thị đổ không kẹt xe đâu. Ninh Hoan tâm suy nghĩ phân loạn. Một bên Hắc Vô Thường, kỳ thật suy nghĩ càng phân loạn a. Làm sao vậy? Lúc này Bạch Vô Thường lạnh lùng thanh âm ở Hắc Vô Thường phía sau vang lên. Hắc Vô Thường thấy được Bạch Vô Thường lập tức kéo lại hắn. Tiểu Bạch, ngươi nói ta làm sao bây giờ đâu? Hoan tâm làm ta, Hắc Vô Thường đem sự tình cùng Bạch Vô Thường nói một lần. Bạch Vô Thường bĩu môi, có việc nhi chính là Tiểu Bạch, không có việc gì ta chính là Tạ Tất Ân, có phải hay không? Hắn nhịn không được dùng vô cùng ghét bỏ ánh mắt nhìn Hắc Vô Thường. Ngươi hôm nay lại không mang chỉ số thông minh ra tới. Ta biết Hắc Vô Thường. Hữu Tẫn, cả đời hắc, sao lúc này, Yến Tiểu Phi đã xuống nước bơi một vòng đã trở lại. Nhìn đến tất cả mọi người đều tụ tập ở bờ biển. Hắn nhịn không được cũng thấu lại đây. Các ngươi như thế nào không đi ngoạn nhi a? Nga, chúng ta đang đợi người. Phàn Sa nhịn không được trả lời hắn một câu. Lão Điền cũng muốn lại đây sao? Yến Tiểu Phi theo bản năng nhìn chiều hôm bình yên khách sạn lớn phương hướng. Lão Điền không phải nói sợ hãi gặp được người quen sao? Tuy rằng xong việc những người đó sẽ quên, nhưng là thình lình gặp quỷ cũng đủ người thường uống một hồ. Không phải Lão Điền, là Hoan Tâm bạn trai a. Đúng rồi, Hoan Tâm, ngươi bạn trai gọi là gì a? Chúng ta muốn như thế nào xưng hô? Lúc này Hạ Cẩm Linh đột nhiên mỉm cười hỏi một câu. Nga, hắn họ Tưởng, kêu Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan tâm nhịn không được trả lời một câu. Tưởng Lệ Hành, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường lập tức trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai đây là Minh Vương Đại Nhân ở dương gian thân phận cùng tên A. Lại nói tiếp vị đại nhân này quả thực chính là minh giới từ trước tới nay nhất không đáng tin cậy, nhất tùy hứng minh vương, thường xuyên động bất động liền mất tích, không ai tìm được hắn. Đừng nói bọn họ này đó quỷ sai quỷ tướng, chính là mặt khác vài vị vương gia, thậm chí là phong đô đại đế muốn thấy một lần Tần Quảng Vương kia cũng là phi thường cực khổ. Kỳ thật Hắc Vô Thường cũng ở minh giới phục vụ nhiều năm, đã trải qua không ít chuyện tình, ngàn tái mưa gió, hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, bằng hữu trải rộng tam giới. Có một lần Hắc Vô Thường trộm chạy tới cùng tiên giới bằng hữu uống rượu. Thật đúng là nghe được quá một cái kỳ quái nghe đồn. Nghe nói hắn người lãnh đạo trực tiếp Tần Quảng Vương vốn không phải minh giới, mà là mặt khác một giới đại năng, bởi vì nào đó nguyên nhân bị trấn áp ở minh giới. Cũng có người truyền thuyết nói hắn là vì nào đó lời thề cam tâm tình nguyện canh giữ ở minh giới mấy ngàn năm. Ni này đó nghe đồn bát quái, Hắc Vô Thường cũng không biết là thật là giả. Nhưng là hắn cảm giác ra tới, Tần Quảng Vương Nhi thân phận tuyệt đối không bình thường. Như vậy, Ninh Hoan tâm lại là cái gì thân phận đâu? Trong nháy mắt này, Hắc Vô Thường phảng phất là hôm bám vào người giống nhau. Hắn đột nhiên cảm thấy, Ninh Hoan Tâm cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Nàng có lẽ cũng có một thân phận, một cái chính mình phát hiện không đến. Rất nhiều người đều phát hiện không đến thân phận. Nghĩ đến đây, Hắc Vô Thường nhịn không được lại lần nữa ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ninh Hoan Tâm lúc này chính chuyên tâm nhìn cách đó không xa, có điểm nóng vội chờ Tưởng Lệ Hành. Này luyến ái trung thiếu nữ a. Ngày thường, Hắc Vô Thường cảm thấy Ninh Hoan Tâm đặc biệt khôn khéo, là cái làm hắn không dám coi khinh người. Chính là, một gặp được Minh Vương Điện Hạ, nha đầu này rõ ràng liền chỉ số thông minh giảm xuống. Hoặc là bởi vì đối chính mình người yêu quá mức tin cậy cùng tin đi. Quả nhiên, này luyến ái người trong chỉ số thông minh, tấm tắc, lần đầu tìm được rồi chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt. Hắc Vô Thường cảm thấy chính mình bổng bổng đát, có một loại não tàn kêu yêu đương, còn có loại não tàn kêu tác giả quân mỗi ngày đều ở cầu vé tháng. Hết chương.